Chương 134, ta tại, nhất định bảo vệ Tề gia. Tề Viễn Trinh đem bọn hạ nhân đều chi đi, chỉ để lại Vinh Thị, Khương Ly, còn có Tề Dục. Tuổi con nhỏ Tề Dục vốn không nên lưu tại nơi này, thế nhưng, theo Tề Viễn Trinh, cái nhà này sợ rằng về sau đều cần hắn chống đỡ, cho nên, liền đem hắn lưu lại. Tề Dục có chút không hiểu, đứng tại sau lưng Khương Ly, trầm mặc không nói. Vinh Thị QNZ phát giác được hôm nay không dô NZ bình thường NZ, QNZ duy trì trầm mặc, yên tĩnh ngồi. Tề Viễn Trinh ngồi tại Khương Ly đối diện, cặp kiết như chim ưng sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, thủ thành vừa rồi bộ dạng, các ngươi đều nhìn thấy, rõ ràng là chúng kịch độc, thế nhưng là vừa rồi đại phu kiểm tra qua, trong thân thể của hắn đã hoàn toàn không có độc tố còn sót lại, liền trị liệu đều không cần. Nếu không phải hắn trên vạt áo còn giữ vết máu, ta đều cho là mình mới vừa rồi là hoa mắt. Hắn đột nhiên nói ra lời nói này, để Vinh Thị kinh ngạc khẽ nhếch môi, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Tề Dục QNZ nháy nháy mắt, cẩn thận tự hỏi Tề Viễn Trinh lời nói dù sao, vừa rồi Tề Thụ Thành nguy cơ sớm tối bộ dạng, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Tề Viễn Trinh không có để ý phản ứng của hai người, chỉ là nhìn chăm chú Khương Ly. Mà Khương Ly từ đầu tới đuôi đều 10 phần bình tĩnh. Hai tay khoác tại chính mình nhô lên trên phần bụng, hai mắt nhẹ buông xuống, lông mi ngăn trở trong mắt nàng cảm xúc. Các ngươi đều là Tề gia người, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, có một số việc, ta cũng không gạt các ngươi. Tề Viễn Trinh câu chuyện nhất chuyển. Trong sảnh, lâm vào một mảnh trầm mặc. Tề Viễn Trinh trầm rãi nói, Tề gia, nhận bệ hạ nghi ngờ, sợ rằng không lâu liền sẽ đại họa lâm đầu. Vinh Thị khiếp sợ nhìn về phía Tề Viễn Trinh. Trong lòng đột nhiên sáng tỏ khoảng thời gian này Tề Thụ Thành khắc thường. Mà Tề Dục cũng là kinh ngạc há to mồm, nhìn về phía gia gia của mình. Việc này, đã không thể cứu vãn. Ta cùng Thụ Thành có thể làm, chính là vì Tề gia lưu lại một chút huyết mạch. Tề quên đứa bé kia Tề Viễn Trinh dừng một chút, không tiếng động mà than về sau, mới nói tiếp, hắn tự có chu gia vì hắn chủ tính. Mà các ngươi, chúng ta nguyên nghĩ thừa dịp hôm nay thọ yến về sau. Để Vinh Thị đi cùng Sơn Trang, về sau Tề Viễn Trinh đem kế hoạch ban đầu nói ra, không có một tơ một hào che giấu. Thế nhưng là, tại hắn sau khi nói xong, Vinh Thị nhưng kích động đến đứng lên, sắc mặt đại biến hỏi, hầu ra, vậy ngài cùng đại gia hắn đề cập đây, Tề Viễn Trinh con mắt trầm xuống, nếu là Tề gia tất cả mọi người biến mất, vậy hạ chỉ biết theo đuổi không bỏ. Cho nên, vì an toàn của các ngươi, chúng ta nhất định phải lưu lại. Vinh Thị ngã ngồi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai tay không tự chủ được bao trùm tại trên bụng của mình, nàng không hy vọng chính mình hài tử vừa ra đời liền không có phụ thân che chở, càng không hy vọng hài tử trốn trốn tránh tránh sống hết đời. Ninh Thị. Đột nhiên, Tề Viễn Trinh kêu. Khương Ly chậm rãi ngước mắt, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ nhìn về phía hắn. Bị dạng này một đôi mắt nhìn xem, Tề Viễn Trinh đột nhiên có một loại cái gì cũng không sợ cảm thụ. Phảng phất, người trước mắt. Có thể cứu hắn Tề ra tại trong nước lửa. Nhưng, khả năng sao bây giờ, trong lòng ta đột nhiên sinh ra một kế, có lẽ có thể bảo toàn Thụ Thành tính mệnh. Tề Viễn Trinh chậm rãi nói, hôm nay, Thụ Thành trúng độc, nếu là ta mượn cơ hội hướng ra phía ngoài tuyên bố Thụ Thành đã chết, nhờ vào đó để hắn thoát ly hoàng gia ánh mắt giám thị, về sau lại bí mật đưa đến phía trước thay các ngươi chuẩn bị chỗ ẩn nút, dạng này hắn cũng không cần chết rồi, chỉ dùng đổi tên đổi họ là đủ. Sau khi nói xong, Tề Viễn Trinh nhìn chăm chú Khương Ly hai mắt, gàn từng chữ một. Ninh Thị, ngươi cảm thấy kế này làm sao hắn nói ra câu nói này lúc, Vinh Thị kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly. Mà Tề Dục cu nở dê nghi hoặc không hiểu nhìn về phía mẫu thân mình, tựa hồ không hiểu vì cái gì ra ra cử động. Vì cái gì kế hoạch, cần hỏi thăm mẫu thân ý kiến tại Tề Dục trong ấn tượng, mẫu thân từ trước đến nay đều không phải loại kia có thể làm ra trọng yếu quyết định người. Kỳ thật, Tề Viễn Trinh trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt Ninh Thị cùng ngày xưa khác biệt, loại này khác biệt, để hắn không xác định đến cùng là cái gì. Hỏi ra như vậy, tựa hồ cũng là hy vọng có thể được đến trên người nàng cao y chun nở dê loa y kêu bình tĩnh tự nhiên. Trong sảnh, Tề Viễn Trinh, Tề Dục, Vinh Thị ánh mắt, đều rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly nghe ra trong lời nói này ý dò xét. Nhưng cũng không có toát ra bất kỳ kinh hoàng nào thất thố bộ dáng. Kỳ thật, đến một bước này, vì để tránh cho hành tung của mình bại lộ, Khương Ly hẳn là trực tiếp rời đi, một lần nữa đổi một cái thân phận, ẩn tàng tại thế giới người phàm bên trong, lặng lẽ đợi hài tử xuất sinh. Thế nhưng là, nếu nàng vừa đi, Tề gia một đám lớn bé, tất nhiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không nói đến Thang Quốc Hoàng đế sẽ như thế nào, vẹn vẹn là một cái Diệp Thanh Nhược đều không phải Tề gia người có khả năng chống lại được. Đã muộn. Khương Ly cuối cùng mở miệng. Đang nói ra câu nói này thời điểm, chẳng khác nào nàng đã quyết định, gánh nặng bên trên Tề gia một môn sinh tử an nguy. Khương Ly chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía ba người, nhìn ra phía ngoài chân trời. Cái kia đơn bạc nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, giờ phút này nhưng cho người ta một loại vô cùng cường đại lực lượng. Tề Dục chăm chú bóng lưng của nàng, trong mắt có chút hoảng hốt. Giống như, người trước mắt không phải mẫu thân của hắn, lại là mẫu thân của hắn. Cái gì? Muộn Tề Viễn Trinh trầm giọng hỏi. Lại không biết vì sao, hắn nhìn xem Khương Ly bóng lưng, trong lòng có một loại khó mà ức chế kích động. Khương Ly không có trở lại, vẫn như cũ chăm chú phương xa chân trời, nàng con mắt biến đến sâu xa, phảng phất có thể nhìn thấy địa phương rất xa rất xa. Tề Quyên bị Dục Nhi gây thương tích, tất nhiên sẽ trở về phủ quốc sư. Mà quốc sư gặp qua thương thế của hắn về sau, sẽ ngay lập tức chạy tới nơi này, hỏi một chút đến tuột cùng. Không chiếm được để nàng hài lòng đáp án, Tề gia không cần chờ đến hoàng đế tìm được cớ, liền đã xong. Cho nên, cái gì rời đi, cái gì giả chết, đều không dùng. Những lời này, để ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhất là Tề Dục, khuôn mặt nhỏ biến đến tái nhợt vô cùng, tựa hồ cho rằng là lỗi lầm của hắn, mới có thể dẫn đến Tề gia gặp phải như thế kiếp nạn. Hai tử, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu không phải ngươi, sợ rằng hôm nay ta Tề gia chết người càng nhiều. Cảm giác được Tề Dục cảm xúc biến hóa, Tề Viễn Trinh đưa tay khoác tại hắn gầy yếu bả vai bên trên, trầm giọng an ủi một câu. Tề Dục tâm tình, bởi vì Tề Viễn Trinh lý giải mà tốt hơn một chút, thế nhưng là, y lì nguyên không cách nào hoàn toàn tiêu tan. Vinh thị bờ môi run nhẹ nhẹ, đã mất đi năng lực suy tư. Nhìn như vậy đến, hôm nay chính là ta Tề gia tận thế. Tề Viễn Trinh cười khổ một cái. Hoàng mệnh, hắn còn có thể dễ rủa một cái. Thế nhưng là, đối mặt thiên nhân, hắn còn có thể làm sao kiếm mặc dù Tề Viễn Trinh có chút hoài nghi Khương Ly, thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ đem nàng hướng thiên nhân phương diện kia suy nghĩ. Tề Dục chuyện tu luyện giấu giếm tất cả mọi người, liền trước mắt Ninh Thị cũng không biết, càng làm cho hắn không muốn nhiều dù sao, như vậy suy đoán thực sự là rất hư vô mờ mịt, quá hoang đường. Nhưng, tại hắn chuẩn bị nói để bọn hắn lập tức đi, từ hắn đến ngăn cản một hồi lúc, cái này để hắn cảm thấy xa lạ Ninh Thị, lại đột nhiên quay người. Có ta ở đây, Tề gia sẽ không có tận thế.